Tuyệt sắc nô bộc, chương 6, nhượng bộ ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Paul Rappram đã vào huyết mệnh thành hơn nửa năm, ma vương cũng không có giống như mấy tháng trước mỗi đêm đều điên cuồng muốn ha kể. Từ khi trên người hắn bị đeo hai cái vòng, thời điểm mỗi lần trần trụi mặt đối mặt với ma vương, thân thể Paul Rappram ức chế không được nhẹ nhàng phát run, dù sao cái loại đau đớn này đã khắc quá sâu. Đại đa số ban đêm ma vương đều dịu dàng làm tình với hắn, thậm chí cũng không phải bởi hắn ẩn nhẫn trầm mặc mà giận chó đánh mèo. Có đôi khi Paul Rappram sinh ra tình cảm lúc ma vương xâm nhập vào trong thân thể hắn, lẫn nhau tựa như tình nhân rất phù hợp. Chẳng qua mỗi khi ma vương khẽ động nhũ hoàn trên người, nó lại sẽ nhắc nhở chính mình, không phải là yêu. Không phải tình nhân, hắn chỉ là một món đồ chơi để hắn phát tiết mà thôi. Chiều hôm đó Paul Rappram cứ theo thường lệ ở trong phòng của mình đọc sách, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Người không gõ cửa mà tiến vào chỉ có ma vương mà thôi. Paul Rappram buông sách đứng lên dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi ma vương. Bệ hạ, ngày thường chính vụ bận rộn chỉ có buổi tối hắn mới đến. Còn ban ngày ma vương chưa giao hoan tìm niềm vui với hắn. Ma vương ngồi xuống trên sofa, ngoắc tay ý bảo Paul Rappram đi đến, sau đó liền đưa tay ôm hắn vào trong ngực nhẹ nhàng cọ sát lên khuôn mặt trắng nõn của hắn. Để ta nói cho ngươi nghe một tin tức tốt, hai vị anh trai của ngươi 3 ngày sau sẽ tới huyết mệnh thành báo cáo công tác. À, vẻ mặt Paul Rappram lộ vẻ vui mừng nhưng theo sau lại lộ một tia lo lắng. Có thể nhìn thấy anh hai vốn là chuyện vui, nhưng thân phận chính mình hiện tại lại là một nô bộc ấm giường. Không biết các anh trai sẽ nghĩ như thế nào, sẽ cho rằng chính mình làm bẩn tôn nghiêm gia tộc sao? Ma vương tự hồ nhìn ra Paul Rappram lo lắng cái gì, không có hảo ý đưa tay thâm nhập vào trong vạt áo của Paul Rappram giày vò nhũ tiêm càng thêm mẫn cảm nói. Paul Rappram làm nô bộc ấm giường cũng làm không hết phận sự. Ngươi nói xem ta có cần oán trách với anh trai ngươi một chút không? Không, Paul Rappram mở to hai mắt bởi vì ma vương trêu đùa mà tràn ngập hơi nước, hơn nửa bởi vì lời nói của ma vương mà thiếu chút nữa tràn ra nước mắt. Thấy tiểu tử trong ngực đáng thương hề hề ánh mắt dường như muốn cầu xin, trong lòng ma vương không khỏi đắc ý, xem ra hai anh trai hắn đến báo cáo công tác thật sự là nhất tiễn song điêu. Một là có thể dò xét gia tộc bọn họ có thật tình quy thuận hay không, nói không chừng còn có thể làm cho tiểu miêu quật cường này ngoan ngoãn thuận theo. Vậy thì phải xem biểu hiện của Paul Rappram rồi. Ma vương cười giảo hoạt, vươn ngón tay nhẹ nhàng ở trên môi Paul Rappram ma sát qua lại. Tiểu yêu, ngươi hẳn là biết ta muốn chính là cái gì nha. Tuy rằng anh hai có thể đã sớm biết chính mình cùng ma vương ký kết khế ước, nhưng mà nếu ma vương thật sự đem chuyện trong phòng công khai với anh hai. Quả thực so với giết hắn càng thống khổ hơn, lông mi Paul Rappram ngập nước, hắn nhắm hai mắt lại chủ động vươn đầu lưỡi ướt át trơn mềm do dự liếm lên ngón tay đặt ở trên môi mình. Ma vương hài lòng nhìn Paul Rappram bởi vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn không khách khí đưa đầu ngón tay thâm nhập vào trong miệng hắn, quấy đầu lưỡi đang trượt đi cẩn thận vuốt ve một loạt hàm răng đáng yêu kia. Trái tim của Paul Rappram co lại, khi thì mút vào thỉnh thoảng linh hoạt liếm lên, giống như đầu ngón tay là một loại mật ong ngon miệng. Gocchuyenaudio.com. Khi đầu ngón tay ma vương chạm đến đầu lưỡi mẫn cảm, Paul Rappram cũng thuận theo cảm giác chính mình, phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ rất êm tai. Thấy đầu lưỡi khêu gợi trợn mịn của tiểu yêu, du động khóe miệng bởi vì đầu ngón tay xâm lấn mà chảy một chút nước miếng, ma vương không khỏi ghen tị với ngón tay mình, lúc này hắn rút ngón tay mình lại, đem đầu lưỡi chính mình thâm nhập vào, bắt được đầu lưỡi của Paul Rappram dây dưa lẫn nhau rồi mút vào. Chưa bao giờ hắn chủ động hôn lưỡi cùng ma vương, Paul Rappram cảm thấy được khoang miệng mình thật nóng, truyền khắp toàn thân, đặc biệt hạ thể đã không chịu đựng nổi. Không biết qua bao lâu ma vương mới lưu luyến đem đầu lưỡi mình ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khêu gợi của Paul Rappram bởi vì thiếu dưỡng mà không ngừng thở dốc. Hắn đưa tay kéo khóa quần mình xuống, côn THT bừng bừng phấn chấn được giải thoát khỏi trói buộc nhảy bắn ra. Trong lúc đó hắn đem đầu Paul Rappram đặt giữa hai chân, ma vương được voi đòi tiên nói. Tiểu yêu, ngươi dùng đầu lưỡi của ngươi lấy lòng ta đi. Paul Rappram lần đầu tiên gần gũi thấy vật thật lớn xỏ xuyên qua chính mình hang đêm, đen dài, thô to cùng chính mình thua kém ngàn dặm, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người không biết nên làm thế nào cho phải. Như thế nào, không đồng ý sao, có cần để anh trai ngươi dậy không? Tuy rằng biết dạng uy hiếp này không đủ quang minh chính đại, nhưng mà ma vương vẫn nhịn không được muốn Paul Rappram thuận theo, chẳng sợ chỉ có vài ngày thời gian cũng tốt. Paul Rappram cố nén nước mắt run rẩy cầm côn THT thật lớn kia, vươn đầu lưỡi một chút ngây ngô liếm lên. Ma vương phát ra một chuỗi thở dốc thoải mái. Tốt, bảo bối, đem hắn ngậm vào trong miệng, răng không nên đụng đến. À, đúng, cứ như vậy. Dùng đầu lưỡi liếm lên. Cái miệng nhỏ nhắn của Paul Rappram chỉ có thể miễn cưỡng đem phần đầu của ma vương dung nạp vào trong miệng. Hắn nghe lời khiêu khích côn tê càng ngày càng trướng lớn kia, bởi vì không cách nào nuốt xuống mà phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Tốt lắm, tiểu tử. Nếu liếm xuống nửa ta sẽ nhịn không được. Ma vương nhân từ đưa tay vào mái tóc vàng óng mượt đem khuôn mặt đỏ bừng kia lên. Một bên đem đầu lưỡi thâm nhập hôn môi, một bên thuần thục cởi quần áo trên người hắn ra sạch sẽ. Toàn thân Paul Rappram bởi vì, mà hiện ra phấn hồng ở dưới ánh sáng ban ngày phá lệ xinh đẹp. Ngươi làm cho người ta không khỏi muốn hung hăng giày xéo. Ma vương ở trên cổ, tế Paul Rappram khẽ cắn, lưu lại một chuỗi ấn ký ửng đỏ. Ngón tay đồng thời linh hoạt đùa nơi mẫn cảm, ma sát vòng tay thật nhỏ ở đỉnh, chuyển động đem hạt châu nhỏ kia nhét vào trong niệu đạo của Paul Rappram. Tiểu yêu, của ta, phía dưới của ngươi đã ướt đến nén không được. Để cho ta nghe tiếng rên rỉ tuyệt đẹp của ngươi nào. Paul Rappram thuận theo rên rỉ, đem lửa nóng hạ thể chính mình không ngừng cọ lên trên người ma vương, nếu không phải đỉnh bị bế tắc hắn đã sớm phun trào mà ra. Điều giáo quá lâu mật huyệt khép lại mở ra hô hấp. Ma vương cũng nhẫn nại không được động thân đem cực đại chính mình sáp nhập vào trong mật huyệt Paul Rappram, đút vào đứng lên. Bảo bối, ngươi giỏi quá. Yêu ngươi chết mất, hắt lưng mạnh mẽ thêm một chút, thoải mái sao, thoải mái thì phóng ra chúng ta cùng nhau phóng. Mùa hè sau giờ ngọ tiếng rên rỉ từng trận làm người ta mơ màng tràn ngập ở bên trong phòng lớn. Khách chương.